Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 478, bây giờ không phải là buôn bán thời gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên trước đó tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong, đạt được một cái tên là cảm giác nhược hóa kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể cực đại trình độ giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, lấy Yêu Tử Yên tôn giả thực lực cấp bậc để Lạc Xuyên bốn người tồn tại cảm giác cũng giảm xuống, bất quá là tiện tay trở nên sự tình. Đương nhiên, điểm ấy chỉ cần là thực lực đủ cường đại, đều có thể làm đến. Về phần tại sao không phải Lạc Xuyên xuất thủ, bởi vì hắn quên, Yêu Tử Yên trước đó nghề nghiệp thế nhưng là sát thủ, suy tính tự nhiên muốn so Lạc Xuyên chu toàn rất nhiều. Chính là chỗ này a, Lạc Xuyên đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Người xung quanh chạy bên trong, đại đa số đều là tu luyện giả, ánh mắt hung hãn. Mà lại tại trên người của bọn hắn, phần lớn đều mang máu tanh khí tức. Không ít người còn mang theo một số yêu thú thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, hẳn là vừa săn giết không lâu. Những người này nghề nghiệp tự nhiên không cần nói cũng biết. Lính đánh thuê, Lạc Xuyên theo bản năng nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Yêu Tử Yên yêu thú hoàng tộc thân phận, hắn nhớ đến rất rõ ràng. Quảng cáo, thấy cảnh này, tâm tình không có chút không tốt a. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt ân cần cười cười. Lão bản, yêu thú hoàng tộc có thể không như bình thường yêu thú. Tầm thường yêu thú trong mắt của ta cùng nhân loại các ngươi không có gì khác biệt. Lạc Xuyên giật mình, Ngụy Khinh Trúc ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cửu Diệu Thành lính đánh thuê tại Cửu Diệu Sơn Mạch săn giết yêu thú về sau, phần lớn sẽ cầm đến nơi đây bán, nơi này tính toán được công nhận phố thương mại. Ngụy Khinh Trúc cho hai người giải thích, bởi vì lính đánh thuê rất nhiều cho nên một số tu luyện giả cũng đưa ánh mắt về phía nơi này, bán rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Tống Thu Ảnh nói bổ sung, một đoàn người tại nàng chỉ huy dưới, hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Lạc Xuyên nhìn đến, bốn phía có không ít con buôn. Tại trước mặt bọn họ trưng bày không ít bình bình lọ lọ, hoặc là linh dược, hoặc là cái gì toái phiến. Nhìn tới nơi này, xem như Cửu Diệu thành phố thương mại. Đối với con buôn mua bán đồ vật, Lạc Xuyên thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Hắn thấy, đều là đồ bỏ đi. Bên tai thanh âm huyên náo, ngược lại để Lạc Xuyên cảm giác có chút hứa hoài niệm. Ngược lại là cùng Lam Tinh phố thương mại có chút cùng loại. Khởi Nguyên Thương Thành, Vô Thiên bóng người xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Hắn nhìn lấy đóng thật chặt cửa tiệm, mi đầu hơi nhíu lại. Đóng cửa, nghĩ nghĩ, Vô Thiên lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động nhanh gọn chỗ, không trời đã thật sâu cảm nhận được. Tuyên bố động thái, nhưng muốn so truyền tin trận pháp dễ dàng hơn. Vô Thiên tự nhiên cũng chú ý Lạc Xuyên, làm hắn nhìn đến Lạc Xuyên không có phát bố cái gì mới động thái về sau, trong lòng thì rất nghi ngờ. Động thái đều không có tuyên bố, lão bản vì cái gì đóng cửa tiệm. Bây giờ không phải là buôn bán thời gian sao, nghĩ nghĩ, Vô Thiên xếp bằng ở Khởi Nguyên Thương Thành cửa. Quảng cáo, được rồi, trước để sau hãy nói. Đối với những thứ này, Lạc Xuyên tự nhiên là chưa từng biết được. Hiện tại hắn ngay tại Ngụy Khinh Trúc ba người chỉ huy dưới cùng Yêu Tử Yên cùng nhau đi về phía trước. Có lẽ là cố tình làm Ngụy Khinh Trúc ba người ở phía trước. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người sóng vai mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức cảm giác nhược hóa, Yêu Tử Yên đã từ từ triệt hồi. Cho nên, chung quanh đã có không ít người chú ý tới 5 người. Đối với thân ở trong đó Lạc Xuyên, ném hâm mộ ánh mắt ghen tị. Bất quá không người gây sự, bởi vì Lạc Xuyên cái kia đẹp trai tới cực điểm bề ngoài, lại thêm Yêu Tử Yên cái kia cực hạn dung nhan, đều tại tỏ rõ lấy một cái tin tức. Thân phận của hai người, không đơn giản. Cách chương.